Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 27, tôi còn yêu em. Góc truyện audio.com. Chắc vì hắn tối uống hơi quá chén nên đâm ra nhức đầu nên đã phóng là phòng y tế ngủ. Nhân cơ hội hắn đi Hoàng Phong liền quay xuống nó. Tí lên sân thượng gấp anh tí. Hoàng Phong nói rồi quay lên để tránh bị nghi ngờ. Nó không nói gì. Vẫn lạnh lùng thế là Tiết Tư nó cúp lấy cớ đi chăm Bách Dương, thật ra là nó đi lên sân thượng. Đi được vào phút Hoàng Phô Bê Dê cũng đi ra khỏi lớp lên sân thượng gặp nó. Tại sân thượng, anh kêu tôi lên đây làm gì? Nó nhìn về phía xa xôi mặt không tí cảm xúc. Em đính hôn rồi à? Hoàng Phong nói giọng hơi sốc. Ừ, không phải anh cũng có hôn thê rồi sao? Nó nhìn Hoàng Phong với ánh mắt hình viên đạn. Cái đó là do gia đình anh ép buộc. Hoàng Phong nắm tay nó. Tuy, anh có biết tôi đau khổ vì anh như thế nào không? Nó hất tay Hoàng Phong ra. Anh biết, nhưng anh còn yêu em. Hoàng Phong mặt ủ rũ. Ha ha, anh về mà lo cho vị hôn thê của anh đi. Nó cười nhếch mép rồi đi thẳng xuống phòng y tế. Bỏ lại Hoàng Phong một mình với đôi mắt buồn gợi lên một âm mưu. Rượu mời không uống muốn uống phạt à, Hàn Thiên. Nói xong Hoàng Phong lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó. Alo, chiều nay có mặt tại trường anh có tí việc nhờ chú mày. Hoàng Phong cười nhếch mép. Vâng, bên kia đầu dây, giới thiệu thêm, từ khi chia tay Hàn Thiên, chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, Hoàng Phong trở nên lạnh lùng và nhẫn tâm. Hiện Hoàng Phong đang làm bang chủ bang Nhật Nguyệt, tham gia thế giỏi ngầm mafia. Gọi điện TG hoại xong, Hoàng Phong rời khỏi sân thượng đi về lớp. Thái độ giận dữ kèm thêm khí lạnh, Bảo Yến cũng nhận ra có điều không lành liền hỏi. Anh sao thế? Bảo Yến nhỏ giọng, không cần cô quan tâm. Hoàng Phong không tí cảm xúc. Reng, reng, reng, tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên. Hoàng Phong đi thẳng ra sau trường. Thấy thế Bảo Yến đi theo sau. Tại sân sau trường, Bảo Yến núp sau bức tường khá gần chỗ Hoàng Phong và người con trai kia. Nên có thể nghe thấy cả hai nói gì. Anh gọi em có chuyện gì? Cậu con trai đó nói. Chú mày cử 100 người ngày mai 5 giờ chiều tại quán bar The King. Quán bar của hắn, phá cho tao. Hoàng Phong nói, ok anh, mai cử 30 người đến sân thượng bắt Hàn Thiên, rồi giam ở căn cứ. Hoàng Phong nói rồi đi thẳng ra sân sau trường về. Bảo Yến nghe Hoàng Phong nói xong mặt tái xanh. Bảo Yến vừa lo cho Hàn Thiên vừa lo cho Hoàng Phong. Hoàng Phong là người khá nhẫn tâm nên lo là phải. Tiếng chuông ra về réo lên cũng được nửa tiếng mà hắn cứ ngủ miết, nó đành lay người hắn kêu hắn thức giấc. Bách Dương sốt rồi, nó lấy tay đặt lên trán hắn đo nhiệt độ. Nó lấy điện thoại gọi cho Xuân Nhi và Tuấn Nam. Alo, mày hả mày với Tuấn Nam vào trường chờ Bách Dương về nè. Nó nói có chút lo lắng. Anh hai tao bị sao đấy? Xuân Nhi lo lắng, bị sốt rồi. Nó ngán ngẩm, ok tao tới liền. Xuân Nhi nói xong liền tắt máy gọi cho Tuấn Nam. Qua nhà chờ em qua trường, Bách Dương sốt rồi. Bla, bla, Xuân Nhi kể lại cho Tuấn Nam. Ok, anh qua ngay. Tuấn Nam kê điện thoại vào tai vừa bước ra sân ngồi vào con BMW chạy đến nhà hắn. 5B sau, Xuân Nhi và Tuấn Nam đã có mặt tại trường. Tuấn Nam cõng hắn ra xe miệng không ngừng than vãn. Tên này ăn gì mà nặng như heo. Tuấn Nam cằn nhằn, ra đến xe Xuân Nhi mở cửa, Tuấn Nam hất thẳng tay hắn vào xe không thương tiếc. Tuấn Nam lái xe, Xuân Nhi ngồi ghế trước, hắn cả nó ngồi ghế sau. Xe vừa đậu ở biệt thự hắn, Xuân Nhi gọi người làm đỡ hắn lên phòng. Nó bê chậu nước nóng lên cườm cho hắn để hạ sốt. Hai không biết hắn và nó ra sao, cách trương,